Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về phía cửa, bóng lưng kia làm cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc. Nghĩa chỉ nhoáng một cái liền biến mất tăm. Cha cô ấy đi toilet, chờ cô ấy về tôi lại giới thiệu để hai người quen biết. Xuân Vũ Sâm gật đầu, hắn còn phải tiếp đón khách hàng nước ngoài, cô không thể tán gẫu nhiều quá. Trước khi trở lại chỗ ngồi của mình, bóng dáng quen thuộc hồi nãy lại hiện lên trong đầu hắn. Nghĩa không được quay đầu hỏi một câu. Đối tượng thân cận của cậu tên là gì? Khương Tử Đạt mỉm cười nói. Cô ấy tên là Lạc Tiểu Huân. Em muốn từ chối. Vẻ mặt Âu Tỷ ngoài ý muốn mà nhìn Lạc Tiểu Huân. Vâng ạ. Lạc Tiểu Huân áy náy gật đầu. Sau buổi thân cận ngoài ý muốn ngu dốt và mạo hiểm phát sinh ngày hôm qua, Lạc Tiểu Huân hối hận về hành vi của chính mình mãi không thôi. Cô từng tổ chức không biết bao nhiêu những buổi giao lưu thân cận. Mỗi một buổi hẹn hò, cô đều ăn bài rất cẩn thận tỉ mỉ, không có một tia sơ hở. Thật không ngờ khi đến mình trở thành nữ nhân vật chính, lại sai lầm chồng chất. Lúc đó cô hồ cúi người bỏ ra, chật vật vội vàng chuyển ra khỏi nhà ăn. Vốn là một bữa ăn thân cận tốt đẹp, lại bị cô khiến cho mạo hiểm chồng chất. Đánh chết cô cũng không ngờ được Vũ Sâm và Khương Tử Đạt là chỗ quen biết, dọa cho cô mất hồn mất vía. May mà cô chạy được nhanh, không để cho Xuất Vũ Sâm thấy mình, bằng không cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể sạch. Vốn cô hy vọng số phương thức khéo léo nhất thúc đẩy đối phương cự tuyệt cô, nay xem ra cô phải dứt khoát việc này mới được. Cho nên sáng thứ hai vừa bước vào công ty, cô đã nói rõ với Âu Tỷ ý của mình. Tuy rằng thấy có lỗi, nhưng cô quyết định đành phải phụ lòng tốt của Âu Tỷ thôi. Điều kiện của Khương tiên sinh phi thường tốt đấy. Em biết, nhưng là... Âu Tỷ cực kỳ kinh ngạc. Chị còn tưởng các em sẽ gọi điện thoại cho nhau cơ, không ngờ được chị sai lầm rồi. Là Tiểu Huân không nhịn được cúi người 90 độ trước Âu Tỷ, ai nấy nói. Thật xin lỗi Âu Tỷ, em thực sự rất có lỗi. Hài nha, chị không trách em đâu. Chuyện tình cảm ấy mà, quan trọng là duyên phận. Không có ai phải xin lỗi ai hết. Không phải, thật ra là... Cô quyết định khai báo hết với Âu Tỷ. Nếu không cô thật sự rất áy náy, cho nên đem nguyên nhân từ đầu đến đuôi nói cho chị ấy. Đương nhiên cô đã sớm đoán được Âu Tỷ nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nhìn ánh mắt chị ấy mở còn to hơn mắt cá vàng thì biết. Em có bạn trai rồi. Thật xin lỗi, em nên nói cho chị sớm hơn mới đúng. Đây là chuyện tốt mà. Nếu chị mà sớm biết hơn, sẽ không bao giờ mà sắp xếp thân cận giúp em. Em nhất định là ngại từ chối nên mới không nói gì đúng không? Bởi vì em cũng không nói sớm ra một chút, mà Âu Tỷ đã vì em sắp xếp hết rồi. Cho nên... Thế thì có làm sao? Sắp xếp rồi thì cũng có thể hủy bỏ cơ mà. Trái lại là chị mang đến phiền não cho em. Chẳng hiểu gì mà tự mình lại đem áp lực nhân tình đặt trên người em mà dùng không biết. Âu Tỷ là muốn tốt cho em. Có bạn trai là chuyện tốt nha. Chị còn lo chuyện hối hôn tạo thành bóng ma với em. Mới nhiều chuyện định giúp em sắp xếp. Em có bạn trai, chị vui thay cho em đấy. Thực ra thì cô ngượng ngùng đã bí mật cuối cùng vụng trộm nói cho Âu Tỷ. Quả nhiên nghe thấy sự khiếp sợ của chị. Xuất Vũ Sâm, thật sao? Thực xin lỗi, em không phải cố ý muốn giấu chị. Chị là vừa mới kết giao, vẫn chưa ổn định, cho nên mới không nói. Xin hãy tha thứ cho em. Cô ấy nấy không dám ngẩng đầu, cả người sắp cúi đến sàn nhà rồi. Âu Thị kinh ngạc một lúc lâu, cuối cùng thở dài bật cười lắc đầu. Chị không trách em, chỉ là chị thật sự không nghĩ tới. Thì ra Xuất Vũ Sâm thích em nha. Tên kia chị còn tưởng nó chẳng gặp được người con gái nào nó thích đâu. Nếu sớm biết em là kiểu nó thích, chị đã tác hợp hai đứa sớm một chút. Âu Tỷ không trách em. Làm sao có thể, chị đây rất vui. Âu Tỷ nhớ mày. Nhưng mà chị thấy cái tên kia quá tiện nghi. Giá đoạn mất nhân viên chị quan trọng nhất. Âu Tỷ, cô không nhịn được đỏ mặt. Âu Tỷ cười cười. Chị hiểu mà, thì ra là thế. Thật sự chị rất là vui. Tiểu Xuất Vũ Sâm kia điều kiện cực kỳ tốt, so với Tự Đạt cũng chẳng kém đâu. Đối trên lập trường của bạn bè, có thể có một người con gái chinh phục được nó, chị mừng còn không kịp. Cái này chứng tỏ ngân hàng tương thân này của chị chẳng những mạnh, ngay cả cấp dưới đắc lực của chị cũng là bạn người mê. Âu Tỷ, đường giữa cận em đâu có tốt như vậy. Và những lời trong lòng nói ra miệng xong, cuối cùng cũng thở phào được nhẹ nhõm. Cô thật may mắn, Âu Tỷ chẳng những không trách cô, trái lại còn tán thành. Bởi vậy tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng hạ xuống, lập tức lại áy náy sửa mắt. Về phía Khương tiên sinh, yên tâm, chị sẽ giúp em từ chối. Duyên phận vốn không thể cưỡng cầu được. Thay đổi hạnh phúc là việc không thể để bất cứ cái gì, cho dù là thông cảm xen vào. Cơ dịp bây giờ còn kịp, muốn chém thì phải hành quyết ngay lập tức, mới không chậm trễ người ta. May mà em nói ra,